Độc sủng chỉ yêu mình em, chương 67, sự đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong một căn nhà hoang ở một nơi hoang vắng, Ngạo Tô Mộc Hy bị hai người đàn ông cao to khỏe khắn trói chặt vào một chiếc ghế gỗ. Cô rất biết điều mà không dãy dụa, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị dội một gáo nước lạnh. Hiện tại trời đã bắt đầu chuyển lạnh, không khí ngày một lạnh hơn, bên ngoài còn có tuyết rơi. Còn bị dội nước lạnh như vậy, Tô Mộc Hy rét đến run người, xương cốt cô gần như giã rời hẳn, hàm răng trắng đều run lập cập vào nhau. Vũ Thi cuồng vọng cười to, hả hê nhìn dáng vẻ chật vật của Tô Mộc Hy. Ha ha, Tô Mộc Hy à, tôi không nghĩ cô sẽ có ngày hôm nay, để xem cô còn có thể ra oai nữa được không? Rồi cô ta tiến đến tát mạnh vào má cô một cái. Chát, rơi vào tay Vũ Thi tao thì mày chỉ có đường mà chết thôi. Còn ngươi, màu nâu trầm của Tô Mộc Hy vẫn kiên định nhìn cô ta, dù một bên má của cô đã đỏ bừng và bỏng rát. Chiếc áo sơ mi và chiếc váy len hai dây bên ngoài đã bị nước thấm cho ướt đẫm. Theo đó đường cong nóng bỏng trên cơ thể dần dần lộ ra. Đập vào mắt những tên đàn ông ở đây là dục vọng, còn với Vũ Thi thì chỉ là sự ghen ghét đến cực độ. Chợt cô ta nghĩ đến gì đó rồi nhìn sang đám đàn ông mà cô ta thuê. Vũ Thi nở nụ cười tà ác, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt xinh đẹp đang dần trở nên tái nhợt của Tô Mộc Hy. Chậc chậc, mày là nhờ khuôn mặt xinh đẹp này để đi câu dẫn Lãnh Mạc Thiên của tao, không những thế còn khiến cho anh ấy ghét tao. Điều đó đã làm tao nổi lên một suy nghĩ là, nếu gương mặt này bị hủy đi và mày không còn trong trắng nữa, thì liệu Lãnh Mạc Thiên có còn muốn mày nữa không? Tôi cấm cô, Tô Mộc Hy nghiêng mặt tránh ra, nhìn cô ta mà gằn giọng nói. Ôi sợ quá đi, cô ta nói rồi bật cười lớn, mày nên nhớ mày đang trong hoàn cảnh nào, và sẽ chẳng có ai đến cứu mày đâu. Loại hồ ly như mày, nên biến mất đi là vừa. Chẳng biết ai nên là người phải biến mất. Vũ Thi à, tôi thấy cô thật đáng thương lắm đó. Tô Mộc Hy mỉm cười nói, câm miệng, cô ta tức giận giơ tay tát cô một cái, gò má trắng nõn giờ đã in hằn dấu bàn tay. Vũ Thi hướng mắt về phía năm tên côn đồ mà cô ta thuê, trông tên nào cũng to con, xấu xí và thèm thuồng nhìn Tô Mộc Hy. Không khỏi nhếch môi cười nham hiểm, các người, hãy hầu hạ Tô tiểu thư cho tốt, đừng làm cô ta thất vọng. Vừa mới dứt lời, năm tên côn đồ đã từng bước chậm chậm đi đến chỗ Tô Mộc Hy, trên môi là nụ cười đê tiện. Tô Mộc Hy lúc này mới có chút sợ hãi, cô vừa nói. Đừng lại gần đây, vừa cố gắng cởi sợi dây thừng trên tay mình ra. Vũ Thi thích thú đi về phía góc nhà, nơi đã để sẵn một chiếc máy quay phim và một chiếc giá đỡ. Chắc chắn là cô ta đã chuẩn bị từ trước, chỉ để đợi con mồi như cô bước vào. Một tên trong số đó, có vẻ như là đại ca, mang theo nụ cười dâm đãng bước tới trước mặt Tô Mộc Hy. Chỉ trong giây phút, chiếc áo sơ mi của cô đã bị hắn xé toạc ra một cái. Xoạc, lộ ra bờ vai trắng mịn cùng xương quai xanh mê người, nội y màu đen thoát ẩn thoát hiện bầu ngực tròn. Tên đại ca dường như không thể chịu nổi, hắn toan chạm vào người cô thì. Bốp, một nắm đấm mạnh mẽ đấm vào bụng tên côn đồ làm hắn kêu. Á, lên một tiếng rồi loạng choạng ngã ra sau. Đám người còn lại lẫn Vũ Thi đều kinh hãi nhìn, Tô Mộc Hy từ lúc nào đã cởi trói và tự mình đứng dậy, hiên ngang như một đóa hoa anh túc, đẹp đến mị hoặc nhưng lại vô cùng tàn độc. Cô hất mái tóc ướt nhẹp ra phía sau, chỉnh lại quần áo trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù khá là hở nhưng vẫn có thể chiến đấu được, trong lòng thầm thở phào, may mà trí nhớ lấy lại được, bản năng sát thủ cũng được tôi luyện trở lại. Nên việc cởi một sợi dây thường hay đánh người hiện giờ với cô là vô cùng dễ dàng. Mày, tại sao? Vũ Thi trợn mắt, hai, tao đã nói rồi mà mày không nghe cơ. Hôm nay tao mà không xử đẹp chúng mày thì tao không phải tên Tô Mộc Hy. Cô bẻ bẻ tay từng bước tiến dần về phía Vũ Thi. Bọn mày, giết nó. Vũ Thi run rẩy lùi ra sau, nói lớn với đám côn đồ. Đám côn đồ nhìn nhau, rồi đồng loạt xông đến chỗ Tô Mộc Hy. Cô vẫn rất bình tĩnh đứng đó, nhanh nhẹn tránh đòn và đáp trả. Từng chiêu thức của mọi loại võ trên toàn thế giới được cô sử dụng. Chỉ vài phút sau, năm tên côn đồ cao to nằm rạp trên đất, tên nào cũng quằn quại trong đau đớn mà rên rỉ. Vũ Thi lúc này mới thực sự sợ hãi, cô ta không ngừng lùi về phía sau, toan chạy về phía cửa thì bị Tô Mộc Hy đá chiếc ghế gỗ vào người. Vũ Thi đau đớn ngã lăn vài vòng trên mặt sàn gỗ mục, càng không tin nổi ngước mắt về phía Tô Mộc Hy. Cô ta học võ từ bao giờ? Sao có thể đánh trả hết bọn côn đồ được cơ chứ? Hừ, còn nốt mày thôi nhỉ. Chuẩn bị xuống địa ngục đi Vũ tiểu thư à, Tô Mộc Hy cười cười đi đến, tiếng giày. Cộp cộp, vang lên giống như tiếng bước chân của tử thần, Vũ Thi nhắm mắt lại. Cánh cửa gỗ bỗng nhiên mở ra, một giọng nói quen thuộc đầy lo lắng vang lên. Tô Mộc Hy, em không sao chứ, mọi người đoán xem ai nè. Nhớ bình chọn và follow tôi để đón thêm chép mới nha, yêu cách chương.